Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 673 hỗn đản già rồi chính là lão hỗn đản. Bên người nhiều như vậy tôn bối, Tô Nhiễm mang đều mang bất quá tới, lại nào còn có tâm tư đi quản chuyện khác, chỉ là, nàng không tìm sự, lại có người muốn tới tìm nàng, hơn nữa, vẫn là nhiều năm không thấy lão người quen. Cũng liền ở châu tỷ nhi khuê nữ trăng tròn cái kia nguyệt. Tô Thành Tài, Vương Thị còn có Tô Phú cùng với bọn họ nhi tử Cường Ca Nhi cùng nhau tìm tới Tây Bắc. Thái tử rốt cuộc thuận lợi sinh ra tiểu hoàng tôn, hoàng đế đại xá thiên hạ, bị lưu đày bên ngoài Tô Thành Tài toàn ra đương nhiên cũng ở cái này đại xá trong phạm vi, rời đi. Cái kia lưu đày địa phương quỷ quái. Bọn họ người một nhà cũng không biết như thế nào liền tìm kiếm tới Tây Bắc bất quá. Tốt xấu bọn họ còn có điểm tự mình hiểu lấy. Cũng không có tới dây dưa Tô Nhiễm, mà là trực tiếp sát hướng về phía Hoa Tỷ Nhi bên kia. Có năm đó ở Ngô Sơn thôn ứng đối Huyên Tỷ Nhi cùng Giao Tỷ Nhi kinh nghiệm giáo huấn. Lần này Tô Nhiễm trực tiếp đều không có ra mặt, nàng phát hiện chính mình sức chiến đấu sớm đã rõ ràng yếu bớt. Nếu như vậy, nàng liền tiếp viện chính mình tìm tội bị, Hoa Tỷ Nhi cũng cùng nàng nói được rành mạch. Đây là nhà ta sự, tỷ tỷ ngươi đừng động, để cho ta tới xử trí là được. Sau đó, Tô Nhiễm liền hoàn toàn buông tay mặc kệ, hắn tác nữ nhân hắn ngày này. Tô Nhiễm lại ở nhà đậu cháu trai cháu gái chơi, chợt thấy Hoa Tỷ Nhi vẻ mặt nổi giận đùng đùng lại đây, làm sao vậy đây là... Nàng vội hỏi, từ tuổi tác tiệm trường, Hoa Tỷ Nhi càng thêm tu luyện đến nhã nhặn lịch sự dịu dàng. Nghiễm nhiên đã là cái đoan trang uy nghiêm quý phụ nhân. Bình thường người căn bản không thể làm nàng biến sắc mặt. Chính là hiện tại, nàng lại vẻ mặt tức muốn hộc máu bộ dáng. Vừa thấy liền biết nàng là bị tức điên, ta cha mẹ. Bọn họ lại ở la lối khóc lóc lăn lộn. Lần này thế nhưng công phu sư tử ngoạm. Làm ta cho ta đại ca lại tìm cái hoa cúc đại khuê nữ. Còn phải cho Cường Ca Nhi mua cái tòa nhà, cưới cái tức phụ, còn phải cho bọn họ tìm 10 cái 8 cái tiểu nha đầu hầu hạ. Bọn họ còn ghét bỏ Tây Bắc thời tiết không tốt, bọn họ ngủ không hảo giấc. Nếu cảm thấy ngủ không tốt, kia bọn họ trở về a, làm Tô Huyên chiếu cố không thượng càng tốt. Hoa Tỷ Nhi đặt mông ở Tô Nhiễm xuống tay ngồi xuống. Cả người đều phải nổ mạnh, Huyên Tỷ Nhi, hảo đi, việc này chính là Huyên Tỷ Nhi khơi mào, Tô Thành Tài toàn ra đều là mang thù người. Lần trước Huyên Tỷ Nhi thừa dịp Hoa Tỷ Nhi về quê thời điểm tìm tới môn đi. Mưu toan từ trên người nàng dính điểm chỗ tốt, kết quả ai biết lại phản bị Hoa Tỷ Nhi cấp hù dọa một hồi. Nàng tự nhiên ghi hận trong lòng. Chỉ là bất hạnh Hoa Tỷ Nhi hiện tại lưng dựa Tô Nhiễm cái này trấn Tây Vương Phi. Bên người còn có Viên Tiên Sinh cái này ái thê như mạng người. Nàng không thể đem Hoa Tỷ Nhi thế nào. Cho nên, khổ chờ tới bây giờ. Khó khăn có thể cấp Hoa Tỷ Nhi thêm điểm đồ. Nàng đương nhiên không chút do dự liền như vậy làm. Chỉ là ngẫm lại Huyên Tỷ Nhi hành động. Làm chính mình lão phụ lão mẫu không xa ngàn dặm từ lưu đày mà bôn ba về quê nhà. Lại từ quê nhà đi lên mấy ngàn dặm lộ tới tìm Hoa Tỷ Nhi. Nàng sẽ không sợ nhị lão ở trên đường ra điểm cái gì trạng huống sao? Cái này làm nữ nhi tâm cũng không tránh khỏi quá độc ác điểm. Bọn họ đề những cái đó yêu cầu tự nhiên là không có khả năng. Chỉ là, dù sao cũng là người thân sinh cha mẹ. Ngươi tưởng hảo như thế nào an trí bọn họ sao? Tô Nhiễm hỏi nàng, Hoa Tỷ Nhi giật nhẹ khóe miệng. Từ chính mình có nhi nữ, ta mới biết được làm cha mẹ có bao nhiêu gian nan. Chỉ là, cũng chính bởi vì vậy, ta mới ý thức được bọn họ này đối cha mẹ làm được có bao nhiêu không phụ trách nhiệm. Ta đời này đều là bị bọn họ cấp chậm trễ, nếu không phải sau lại gặp được tỷ tỷ ngươi, tái ngộ đến phu quân. Ta hiện tại khẳng định sớm đã chết, thi thể cũng không biết bị nơi nào xài lang hổ báo cấp cạm cắn đến không còn một mảnh. Từ Tô Thành Tài người một nhà bị xung quân lưu đày lúc sau. Hoa Tỷ Nhi liền không còn có nhắc tới quá bọn họ. Hiện tại khi cách nhiều năm như vậy nhắc lại tới, nàng còn vẻ mặt oán giận. Này liền có thể nghĩ lúc trước nàng trong lòng đối này đối cha mẹ là có bao nhiêu oán hận, chỉ là. Này dù sao cũng là cha mẹ ngươi, bọn họ hiện tại tuổi cũng lớn, ngươi thật tàn nhẫn đến hạ tâm đem người cấp đuổi đi sao? Tô Nhiễm nhẹ giọng hỏi, chỉ chớp mắt, Hoàng thị đều đã qua đời đã nhiều năm, năm đó trong thôn nhìn bọn họ lớn lên trưởng bối cũng đều lục tục mất. Bọn họ ở quê hương vướng bận càng ngày càng ít, chính là Tô Thành Tài cùng Vương thị hai người lại là mệnh ngạnh. Ở bên ngoài lưu đày nhiều năm như vậy, lại trằn trọc nửa cái nhật nguyệt phương chiếu, bọn họ thế nhưng còn sống được hào hào. Hiện tại cũng còn có thể tại Hoa tỷ nhi trước mặt đòi chết đòi sống. Này cường hãn sinh mệnh lực thật khiến cho người ta líu lưỡi, nếu như vậy thân thể có thể lớn lên ở nàng mẫu thân Hoàng thị trên người, thật là tốt biết bao a. Tô Nhiễm đã từng vô số lần hy vọng xa vời quá, chỉ tiếc a chỉ tiếc. Người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm, kết quả là vẫn là hai người kia sống đến cuối cùng. Hoa tỷ nhi nghe lời này, nàng lại không cấm kéo kéo khóe miệng, Nhiễm tỷ tỷ, chúng ta đều là người một nhà, ta liền bất hòa ngươi nói những cái đó trường hợp lời nói, nàng đè thấp âm lượng. Trên mặt lại rõ ràng hiện ra một mặt tối tăm, hiện giờ, ta cũng là 40 tuổi người, sớm tỷ nhi gả cho, mặt khác mấy cái hài tử cũng mắt thấy muốn thành thân sinh hài tử. Mắt thấy này đó hai tử từng bước lớn lên. Có bướng bỉnh có nghe lời. Lòng ta kỳ thật cũng có chính mình thiên vị. Chính là mặc kệ lại như thế nào thiên vị ai. Ta cũng ít nhất sẽ đem nên cấp hài tử đồ vật cho hắn. Ta mới sẽ không giống ta cha mẹ giống nhau. Dưỡng hài tử chính là tưởng từ hài tử trên người đòi lấy. Đối vô dụng hài tử đều không đem hắn đương người xem. Chỉ là, ai? Nàng thở dài khẩu khí, người nói được cũng đúng, bọn họ hiện tại tuổi tác lớn, lại ở bên ngoài ăn như vậy nhiều khổ, ánh mắt đầu tiên nhìn đến bọn họ thời điểm, ta cũng đau lòng đến không được, quá vãng những cái đó thù ao oán a, ở kia một cái chớp mắt đều giống như không thấy, có lẽ là bởi vì trưởng bối đều một đám đi duyên cớ đi. Ta cùng tỷ tỷ là hoàn toàn nháo phiên, nhị ca người ở kinh thành. Hiện tại cũng cùng ta không nhiều ít lui tới, ta thân nhân cũng không nhiều ít, ta là tưởng không so đo hiểm khích trước đây đối bọn họ tốt. Nhưng ta liền sợ bọn họ không như vậy tính toán. Tuy rằng tâm địa đã mềm xuống dưới không ít, nhưng nàng vẫn là không có mất đi cơ bản nhất lý trí. Tô Nhiễm gật gật đầu, ngươi là bọn họ thân sinh nữ nhi. Cùng bọn họ sớm chiều ở chung như vậy nhiều năm, bọn họ cái gì đức hạnh. Ngươi trong lòng nhất rõ ràng, đúng vậy, cho nên ta ngay từ đầu cũng không dám thả bọn họ vào phủ. Ta liền sợ bọn họ vừa tiến đến, vậy ra không được, Hoa tỷ nhi cười khổ. Hơn nữa, bọn họ sau lại biểu hiện cũng chứng thực ý nghĩ của ta, không cần nàng cẩn thận miêu tả cung Tô. Thành Tài bọn họ rằng có cảnh tượng, Tô Nhiễm chỉ hỏi nàng một câu, bọn họ có phải hay không vẫn là bộ dáng cũ? Không, so trước kia càng không biết xấu hổ, Hoa tỷ nhi nói, Tô Nhiễm liền mặt đai buộc chán trên đầu mồ. Hôi lạnh, ta đã biết, này thật đúng là làm khó ngươi, Hoa tỷ nhi trên mặt tiểu nhân càng chua xót vài phần. Không có biện pháp, đây là ta thân cha mẹ, bọn họ ở cửa nhà ta gào kêu, nói ta không lương tâm, phát đạt cũng không để ý thân sinh cha mẹ chết sống. Còn nói muốn đi nha môn cáo ta. Nói tới đây, nàng cười khổ lại mang lên vài phần lạnh lẽo, ta nhưng thật ra không sợ bọn họ cáo, ta một cái ngoại gả nữ nhi, vốn dĩ liền không cần phụng dưỡng bọn họ, hơn nữa lấy ta hiện tại thân phận, cũng không phải bọn họ tưởng đụng đến ta là có thể động. Chỉ là bọn hắn hành động thực sự lại làm ta trái tim băng giá một lần. Nàng trái tim băng giá nàng có thể thể hội, Tô Nhiễm vội vàng vỗ vỗ nàng mơ u bàn tay. Hảo đừng nghĩ quá nhiều, việc này Viên tiên sinh biết không? Hắn nói như thế nào? Hắn nói tùy ta, nói đến Viên tiên sinh, Hoa tỷ nhi trên mặt mới hiện ra một mặt thư thái cười. Nghe ta nói không để ý tới bọn họ, làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Hắn liền nói hảo, hiện tại chúng ta chỉ gọi người nhìn bọn hắn chằm chằm. Khi nào bọn họ đã chết, lại cho bọn hắn thu liễm thi cốt, tìm một chỗ chôn là đủ rồi. Thân là nữ nhi, ta làm như vậy cũng coi như là báo đáp bọn họ sinh dưỡng ta một hồi ân tình, nha đầu này. Thật tàn nhẫn, bất quá. Này phân tàn nhẫn cũng là bị nhiều lần hung hăng thương tổn sau kết quả, nàng không tàn nhẫn. Đó chính là chính mình hạ nửa đời đều phải chịu tội, nếu bọn họ đều đã làm ra quyết định. Tô Nhiễm liền càng sẽ không nói cái gì nữa. Hiện tại nàng chỉ nhặt vài câu Trần An nói tới Trần An Hoa Tỷ Nhi, chỉ là Hoa Tỷ Nhi tâm tình đều còn không có bị nàng cấp Trần An hảo. Liền thấy Viên Tiên Sinh lại vội vàng lại đây, Vương Phi, hắn vội vàng đối Tô Nhiễm hành lễ. Liền đối Hoa Tỷ Nhi nói, cha mẹ ngươi bên kia ra trạng huống, cái gì trạng huống? Hoa Tỷ Nhi vội vàng đứng lên, vừa rồi không biết từ nào toát ra tới một đám người. Đánh hôn mê ta phái đi nhìn bọn hắn chằm chằm người. Sau đó đem bọn họ cấp mang đi. Bắt đi bọn họ trừ bỏ càn quấy. Lừa ăn lừa uống, còn có thể làm cái gì? Hoa Tỷ Nhi nghe xong cũng không sốt ruột. Phản cười lạnh hỏi, Viên Tiên Sinh lại trầm khuôn mặt lắc đầu. Lời nói không thể nói như vậy. Có đôi khi, cố tình chính là nhất không chớp mắt nhân tài sẽ ở trong nháy mắt nhấc lên sóng to gió lớn. Lúc trước Trấn Tây Vương phủ chính là như thế, Hoa Tỷ Nhi vừa nghe. Thần sắc của nàng mới nghiêm túc lên, ngươi là nói. Bọn họ sẽ lợi dụng ta cha mẹ tới sinh sự. Bọn họ có thể sinh ra chuyện gì tới. Cái này cũng chỉ có thể chờ nháo ra tới mới có thể đã biết, Viên Tiên Sinh lắc đầu. Bất quá, xem bọn họ kế hoạch nghiêm mật, động thủ người thế nhưng có thể đánh bại chúng ta người. Hẳn là đã sớm theo dõi cha mẹ ngươi, tuy rằng ta đã sai người nghiêm mật lùng bắt bọn họ. Nhưng không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ không có cái gì thu hoạch đã sớm theo dõi bọn họ. Là có bao nhiêu sớm? Hoa Tỷ Nhi vội hỏi, ít nhất là ở đến Tây Bắc phía trước, Hoa Tỷ Nhi liền mặt một bạch. Nàng vội nhìn về phía Tô Nhiễm, tỷ tỷ, không có việc gì, Tô Nhiễm nhẹ nhàng lắc đầu, chúng ta qua thời gian dài như vậy an nhàn nhật tử, cũng là nên động nhất động, này vừa động có lẽ cũng không phải cái gì chuyện xấu, không sai. Có lẽ đây là một chuyện tốt cũng nói không chừng, Lý Nhị biết được tin tức sau gấp trở về. Vừa lúc nghe được Tô Nhiễm những lời này, hắn lập tức gật đầu. Đối Tô Nhiễm ý kiến tỏ vẻ tán đồng, Viên Tiên Sinh nghe xong. Hắn cũng không cấm gật đầu. Vương gia Vương Phi nói chính là, Hoa Tỷ Nhi tả nhìn xem hữu nhìn xem. Nàng đột nhiên ánh mắt sáng lên, cũng gật đầu, không ra, có lẽ không phải chuyện xấu, là chuyện tốt cũng nói không chừng lý. Kiên nhẫn chờ đợi thượng 3 tháng, bọn họ mới xem như lại đã biết Tô Thành Tài toàn ra hành tung. Bọn họ chạy tới kinh thành cáo ngự trạng. Hơn nữa, vẫn là đem toàn ca nhi An ca nhi hai anh em cùng nhau cấp tấu cáo. Hết chương.